Chương 176, Yến Đan khổ não. Huyết, chạy thành sông, lặng lặng mà chạy, yêu diễm đóa hoa như yên tỏa ra, mỗi một lần tỏa ra, chính là sinh mệnh tiêu tan. Đây là bọn hắn sinh mệnh cuối cùng bị ca. La phù một đòn bên dưới, vẹn vẹn một đòn, và nở nga nở phi hoa tung bay, liền mang đi vô số điều sinh mệnh. Một hoa nhất nhân, nhạn xuân quân mang đến thị vệ, như gió thu cuốn hết lá vàng, từng cái dần dần ngã xuống. Chết không nhắm mắt. Phốc, nhạn xuân quân trước người, một tên thị vệ trong cổ, đột nhiên vọt lên đến một đạo mãnh liệt máu tươi, thật giống như là suối phun như thế, hướng thiên không tung tóe tới. Đầy đủ tung tóe cao hơn một trượng, mới bay đầy trời tản mát. Trong lúc nhất thời, cái này không đầu thị vệ xung quanh, đều là một mảnh mưa ma ưu thế nhưng, tên này thị vệ nửa người dưới, chỉ là lay động một cái, tiếp tục hướng phía trước chạy vội. Bình tĩnh mà xem xét, nhạn xuân quân tuyệt đối không phải là không có từng thấy máu tinh tình cảnh. Hán quyền thế sông trời, sát nhân chuyện như vậy cu nở dê làm không ít, thế nhưng, thời khắc này, hắn xác thực là sợ sệt, xác thực là sợ hãi. Cái kia không đầu thị vệ, còn đờ ơ y không ngừng nổi bong bóng không sáu máu tươi, thẳng tắp hướng về phía trước sông tới. Nếu như những đóa hoa này rơi vào trên người chính mình phốc lại là từng bộ thi thể ngã xuống, tình cảnh dữ tợn, chết tương khủng bố. Nhạn xuân quân mang đến thị vệ kỳ thực cũng không nhiều, liền như thế một hồi, trên căn bản liền toàn bộ tử quang. Sau đó đạp tiếng bước chân vang lên, nhưng thấy vị kia tự tay tạo thành này một huyết tinh tình cảnh nam tử đạp lên máu tươi, đi tới nhạn xuân quân trước người, nở nụ cười bình yên. Tha thứ, tha mạng A, dù cho lúc trước lại điên cuồng, thật là đến đứng bên bờ vực sống chết thời khắc, nhạn xuân quân hay vẫn là cầu lên tha thứ đến rồi, sắc mặt tái nhợt, hai chân run, ngựa khí càng là cầu xin. Dâm một tiếng, hắn càng là quỳ xuống, không ngừng xin tha. Thả, bỏ qua cho ta đi, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta đem ta hết thảy tài bảo đều cho ngươi. Nói xong, hắn dùng khát cầu mắt chỉ nhìn La Phủ. Sau đó, liền thấy La Phủ chậm rãi đưa tay phải ra, nắm chặt cổ của hắn. À, tài bảo ngươi cảm thấy ta hội khuyết thứ này sao? La Phủ nhẹ giọng nở nụ cười, trong tay đang muốn phát lực. Không, đừng có giết ta. Ta là Yến Vương đệ đệ, ngươi muốn cái gì ta đều có thể thế ngươi tìm đến. Nhạn xuân quân cực kỳ sơ hà y, trên cổ một cái tay đã kinh ở dần dần nắm chặt. Hà Yến Vương đệ đệ là phù ngược lại không nghĩ tới này, nhạn xuân quân lại còn có như thế thân phận. Hắn nguyên lai chỉ là thấy hàng này lại mưu toan chia sẻ lộ ngọc, mới ra tay muốn giết hắn. Nhưng hiện tại, nghe được thân phận của hắn, có thế không giết hắn trái lại là một cái lựa chọn tốt hơn. La Phù ánh mắt sáng tối chập chờn, hắn nghi tơ ý rô y một ý kiến hay. Lộng Ngọc, đến bên cạnh ta đến. Một tay bóp lấy nhạn xuân quân, La Phù bình tĩnh nói. Lộng Ngọc từ lầu hai chậm rãi đi tới La Phù bên người. La Phù lấy một cái tay khác vòng lấy hông của nàng, một cái tay khác đem nhạn xuân quân chậm rãi thả xuống, lại chớp mắt đem ngã sấp xuống, để trụ áo của hắn. Thân thể, nhảy một cao y mang theo hai cái người phi không mà lên. Đi xa, từ khung đỉnh thiên song ly khai phi tuyết cát. Cùng lúc đó, La Phù âm thanh càng là xa xa truyền đến. Nếu muốn nhạn xuân quân mệnh, liền để Yến Đan tới gặp ta đi. Hy tiếng luân, quanh thân những cao quan kia quý tộc đều hấp một cái hơi lạnh, này người lại là đến gây sự với Thái tử Đan. Yến quốc, vương cung. Đúng, Yến Vương Hỷ, cũng chính là Thái tử phụ thân của Yến Đan phẫn nộ đem một quyển thẻ che vô vào án bàn bên trên. Sắc mặt ô thanh. Nghiến răng nghiến lợi nói rằng, cho ta chuyện triệu thái tử. Nhạn xuân quân lại bị người cho bắt được, mà tên vô lại càng là tuyên bố muốn thái tử đan đi vào. Điều này không khỏi làm cho tính cách đa nghi Yến Vương Hỷ liên lạc với Yến Đan trên đầu. Ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng là trêu chọc người phương nào mới khiến cho làm ra điên cuồng như thế việc. Tạm thời không đề cập tới Yến Vương Hỷ sự phẫn nộ. Lại nói ở thái tử phủ bên trong. Mới vừa về quốc không lâu, Yến Đan cũng đã vùi đầu vào căng thẳng chính trị trong công việc, cái gì như thế nào chói mắt, phi, hẳn là cường Yến Phương lược á hấp thụ các nước giáo huấn, sau này chính trị công tác thì lại làm sao triển khai a, ngược lại hắn là rất bận điệu. Đồng nhiên, một tên tự người phía trước, đánh gậy hắn công tác. Không biết bên trong quan tìm ta chuyện gì, thái tử đang ngồi ngay ngắn ở án trước, nhìn trước người tự người hỏi. Vương thượng gấp lệnh thái tử mau cho nở dê tiến cung, tự người ngự khí nghe không xuất cảm tình, cũng nhìn không ra tốt xấu, chỉ là giống như máy móc đem lệnh vua truyền đạt. Ta đã biết dô y liền thái tử đan liền như vậy đình chỉ trong tay công tác, theo tên này tự người tiến vào Yến quốc vương cung. Vừa vào phải Yến vương hỉ trong ngày thường công tác cung điện, liền nhìn thấy cha của hắn, cũng chính là đương nhiệm Yến vương chính lệnh một tấm sú mặt. Yến đan có chút không rõ, nhưng hay vẫn là cung kính chào một cái, nhi thần gặp phụ vương hử không có cái gì tốt sắc mặt, Yến vương hỉ hử lệnh một tiếng 463. Không biết phụ vương hoán nhi thần chuyện gì Yến đan cung kính hỏi. Yến vương hỉ xoay người lại, từng chữ trách mắng, còn không là ngươi làm ra chuyện tốt hả gì cơ Yến đan bối rối. Hắn đến tột cùng khô rồi cao ý gì chuyện tốt ta lại hội dẫn tới phụ vương như vậy tức giận lẽ nào là ta gần nhất ở kỹ. Viện bao nuôi dưỡng này muội chỉ là phụ vương láo thân mật, vì lẽ đó hắn mới hội thẹn quá thành giận thái tử đan rất không hiểu. Yến vương hỉ lại nói, nhạn xuân quân bị người bắt đi rồi a Yến đan bỗng nhiên kinh hãi, đây là lúc nào phát sinh sự. Bắt đi người hắn nói rồi, nếu muốn cứu nhạn xuân quân, liền để ngươi tự mình đi thấy hắn. Được rồi Yến đan biểu thị chính mình là nằm trúng đạn rồi, chẳng trách phụ vương hội tức giận như vậy, phỏng chừng là cho rằng là ta nguyên nhân ra mới hội bắt đi nhạn xuân quân đi vì lẽ đó, mặc kệ thế nào, ngươi tốt nhất cho ta cứu ra nhạn xuân quân, bằng không, hừ thái tử đan phiền muộn, mẹ chứng. Đến tột cùng là cao y na ho cút ngay nhạn xuân quân trói đi rồi a này không phải bấy người sao còn có, ngươi coi như gặp lại ta, chí ít cho ta lưu cái địa chỉ đi thân.